Cậu nhóc à, cố gắng lên. Chương 1, gia đình đại quý tộc. Góc truyện audio.com. Gia đình Di và Ki là chủ hai tập đoàn lớn về thời trang và đá quý. Vì vậy bốn cô cậu cực kỳ sành điệu. Hầu như không một bộ quần áo váy vóc nào mà cô cậu mặc nhiều lần cả. Nên tủ quần áo của bốn người này rất to và lúc nào cũng chất hết chỗ để. Cha mẹ Di là chủ tập đoàn thời trang có ý định hợp tác với bên tập đoàn trang sức nhà Ki vì đây sẽ là một cơ hội để hai tập đoàn cùng phát triển và đem về nguồn lợi vô cùng lớn. Tại phòng VIP khách sạn Intercontinental, có bốn người gồm cha mẹ Di, cha mẹ Ki và đương nhiên họ đến đây chỉ có một mục đích hợp tác thương mại. Xin chào, rất vui được gặp anh Vũ Tổng cha nó. Cũng rất vui được gặp Hoàng Tổng, đây là Hoàng Phu Nhân có đúng không cha hắn? Vâng, tôi là vợ anh ấy, còn đây chắc là Quý Phu Nhân nhà họ Vũ đúng không? Rất vui được gặp cô mẹ nó. Chào Hoàng Tổng, Hoàng Phu Nhân rất vui được gặp hai người mẹ hắn. Thôi mọi người cũng biết về nhau rồi, chúng ta vào trong nói chuyện dùng bữa cha nó. Vâng, tất nhiên là vậy, mời Hoàng Tổng cha hắn. Bốn người bước vào bàn tiệc, căn bản không có ai ăn cái gì mà họ chỉ chú trọng bàn công việc hợp tác của hai tập đoàn. Đang trong lúc này thì điện thoại mẹ nó reo lên, xin phép anh chị tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút mẹ nó. Vâng chị cứ tự nhiên mẹ hắn, mẹ nó ra ngoài nghe điện thoại còn lại ba người, anh chị cứ tiếp tục chắc là điện thoại của con gái tôi ý mà cha nó. Thì ra nhà anh Hoàng đây có lệnh thiên kim mà giấu kỹ vậy, tôi cũng không biết cha hắn. Tại con bé không thích chứ cũng chẳng phải tôi giấu giếm gì cha nó. Chắc thiên kim nhà anh xinh đẹp lắm, Hoàng Phu Nhân cũng đẹp như vậy cơ mà mẹ hắn. Đây tôi cũng có mang ảnh của cháu nó, hai anh chị có muốn xem không cha nó? Hai ông bà Vũ cũng muốn xem, cha nó lấy ảnh cho hai người xem, cũng lúc đó mẹ nó đi vào. Mọi người xem cái gì vậy mẹ nó? À anh chị Vũ đây muốn xem ảnh Mai Anh nhà mình cha nó. Thì ra con gái anh chị tên là Mai Anh à, đúng là cô bé rất đẹp, người đẹp như tên mẹ hắn. Đâu có con bé không tốt như anh chị nghĩ đâu mẹ nó. Con gái anh chị bao nhiêu tuổi rồi? Hình như cũng cùng trạc tuổi con trai tôi cha hắn. Con bé năm nay 19 tuổi rồi, vây công tử nhà anh bao nhiêu tuổi mẹ nó? Công tử gì cái thằng quỷ sư ấy chứ, mà nó năm nay cũng 19 tuổi đấy mẹ hắn. Mẹ hắn nói xong câu này, cả bốn ông bà cùng nhìn nhau cùng cười và cả bốn người họ ai cũng hiểu cái nụ cười đó mang hàm ý gì. Sau khi bàn kế hoạch hợp tác thì hai ông hai bà còn nán lại bàn về một số việc mọi người sắp biết trong thời gian tới. Một kế hoạch mà hai bên đặt vào đó số vốn không nhỏ. Cách chương.